Bông hồng băng, chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam, Nguyễn Hoàn Quốc Minh, xin, 17 tuổi, anh trai của nó, IQ 300, 300, Nguyễn Hoàng Quốc Bảo, Seo, 17 tuổi, anh sinh đôi của xin và tất nhiên cũng là anh của nó. Trịnh Hoài Nam, hắn, Ken, 17 tuổi, bạn của xin và Seo. Người thừa kế tập đoàn Samili đứng thứ 2 TG về cổ phiếu. IQ 299, 300, Hoàng Nhật Lâm, Gen, bạn của ba ông kia người thừa kế tập đoàn Eva chuyên sản xuất những mẫu trang phục đứng thứ 3 thế giới. IQ 298, 300, Lê Hoàng Anh Khoa, Davai, 17 tuổi, bạn của mấy anh nhà ta, con trai ông trùm Mafia. Và cũng là người thừa kế chiếc ghế đó. IQ 297. 300. Nốt. Các anh nhà ta cũng để giỏ võ hết NK. Cách chương.